Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, Nhất Long Chi Lực. Phần quyết, phẩm cấp, một hơi liền từ cấp thấp nhất hoàng giai sơ cấp tấn thăng đến hoàng giai đỉnh cấp. Đang tu luyện phần quyết sau khi thành công, Tần Dịch ngoại trừ tu tiên giả pháp lực bên ngoài, thế mà nhiều hơn một loại hoàn toàn khác biệt năng lượng đấu khí. Mà lại nguồn lực lượng này lại có 10,000 tượng chi lực. Ngươi thế mà thôn phệ ta đại ly chân hỏa. Đại ly hoàng đế đơn giản liền muốn thổ huyết. Chính mình cửu ly hỏa long không chỉ có không thể vây khốn Tần Dịch, ngược lại bị hắn thôn phệ, thậm chí còn đột phá cảnh giới, trực tiếp để hắn bước vào nguyên đan kỳ bát trọng. Thử, một tiếng vang nhỏ, Tần Dịch trên thân lại toát ra một tầng ngọn lửa màu xanh lam, tựa như hoa sen giống như đóa đóa nở rộ, là trước kia Tiêu Trần giao cho hắn, đảm bảo thanh liên địa tâm hòa. Lúc này cũng bị phần quyết thôn phệ, môn này vô địch công pháp phẩm cấp lại một lần nữa bắt đầu tăng lên điên cuồng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa. Phần quyết, tấn thăng làm huyền giai sơ cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa. Phần quyết, tấn thăng làm huyền giai trung cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa. Phần quyết, tấn thăng làm huyền giai cao cấp. Một hơi thăng liền ba cái phẩm cấp. Tần Dịch, phần quyết trực tiếp biến thành huyền giai cao cấp đấu kỹ. Mà ở trong cơ thể hắn đấu khí cũng tiến một bước lớn mạnh, từ một tượng chi lực biến thành dòng dã 100 tượng chi lực. Đây là, thấy cảnh này, đại tế tự trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cung phụng ly thần, chính là thao túng hỏa diễm thần minh, tự nhiên đối với các loại dị hỏa có hiểu biết. Đại tế tự rõ ràng có thể cảm nhận được, Tần Dịch thể nội đồng thời có được hai loại cường đại dị hỏa, mà lại giữa lẫn nhau tại lẫn nhau dung hợp, biến thành một loại siêu việt đại ly chân hỏa, càng cường đại hơn hoàn toàn mới dị hỏa. Thử, lại là một tiếng vang nhỏ, ở trên thân Tần Dịch, đột nhiên xuất hiện loại thứ ba hỏa diễm, sâm bạch như xương, rét lạnh như băng. Là lúc trước Tiêu Trần giao cho Tần Dịch, đảm bảo một loại khác dị hỏa cốt linh lãnh hỏa. Đồng dạng bị Tần Dịch thôn phệ, hắn, phần quyết, bắt đầu lần thứ ba tiến hóa. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ cốt linh lãnh hỏa. Phần quyết, tấn thăng làm huyền giai siêu cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ cốt linh lãnh hỏa. Phần quyết, tấn thăng làm huyền giai đỉnh cấp. Lần này, phần quyết, tốc độ thăng cấp trở nên chậm rất nhiều. Vẻn vẹn từ huyền giai cao cấp tăng lên tới huyền giai đỉnh cấp. Bất quá, hai cái này phẩm cấp tăng lên lại làm cho Tần Dịch đấu khí lần nữa lớn mạnh gấp trăm lần. Từ 100 tượng chi lực tăng vọt đến dòng giã 10,000 tượng chi lực. Loại thứ ba dị hỏa. Một người làm sao có thể đồng thời nắm giữ ba loại dị hỏa? Đại tế tự mặt lộ chấn kinh. Khác biệt dị hỏa thuộc tính khác biệt, quy lực cũng khác biệt, tương sinh tương khắc, phi thường khó mà cùng tồn tại. Một người đồng thời có được ba loại dị hỏa, không khác tại thể nội chôn xuống một viên đạn hạt nhân. Tùy thời đều có thể bảo tạc, đem chính mình nổ tan thành mây khói. Nhưng là, trước mắt thiếu niên mặc áo đen, lại làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? Không có khả năng, trên đời này không có khả năng có bực này người nghịch thiên. Đại ly hoàng đế chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều tại sụp đổ. Trước mắt thiếu niên mặc áo đen, thật sự là quá kinh khủng, quá kinh khủng. Liên sát 23 vị nguyên đan kỳ, thôn phệ cửu ly hỏa long. Đồng thời có được ba màu dị hỏa, càng là có thể chớp mắt đột phá cảnh giới, tại chỗ bước vào nguyên đan kỳ bát trọng. Đây hết thảy, đều viễn siêu ra tưởng tượng của hắn phía trên. Oanh, trả lời hắn, là Tần Dịch một quyền oanh kích, như là thượng thương chi nộ, như là vận mệnh luân hồi, càng như là tử thần giáng lâm, thu gặt lấy sinh mệnh. Một quyền này, trong nháy mắt oanh sát Đại Ly Hoàng Đế, đem một vị đường đường nguyên đan kỳ cửu trọng đỉnh phong hư quân, như con kiến hôi trực tiếp chém giết, thôn phệ Đại Ly Hoàng Đế bản mệnh nguyên đan. Tần Dịch khí thế trên người lại lần nữa tăng cường không ít, lại là vẫn cắm ở nguyên đan kỳ bát trọng, không cách nào tiếp tục đột phá. Xem ra, muốn bước vào nguyên đan kỳ cửu trọng, ánh sáng thôn phệ hắn như thế một cái, hay là còn thiếu rất nhiều. Tần Dịch nói, ánh mắt rơi ở trên người Đại Tế Tự, vị này chấp trưởng trung ương Đại Thần Miếu gần vạn năm Đại Tế Tự, toàn bộ Đại Ly Vương Triều có được cao nhất thần quyền lão nhân, danh xưng Ly Thần ở nhân gian người phát ngôn, lại tại trong chớp nhoáng này, thấu xương lạnh buốt, cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Vĩ Đại Ly Thần, chí cao Ly Thần, ngài người hầu trung thành nhất, ở đây cầu xin ngài vĩ đại thần lực giáng lâm. Chấm ngoặc kép, bành, một quyền oanh kích, trực tiếp đánh xuyên qua Đại Tế Tự lồng ngực, to bằng chậu rửa mặt lỗ máu. Đại Tế Tự toàn bộ thân thể đều bị ngạnh sinh sinh đánh nổ. Ngươi, ngươi, làm sao, đánh ta? Đại Tế Tự mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Tần Dịch, hắn làm sao lại đánh người rồi? Hắn làm sao lại xuất thủ? Không phải là dạng này a, làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Hiện tại đánh không chết ngươi, chẳng lẽ còn muốn chờ ngươi niệm xong mù mấy cái loạn kéo chú ngữ? Chờ Ly Thần lực lượng quán thâu xuống tới, chờ ngươi thực lực tăng vọt, lại ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút. Sau đó chúng ta lằng nhằng đánh nửa ngày sao? Tần Dịch không hiểu thấu nói. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể trước chờ ngươi một đợt thao tác toàn chuẩn bị xong, lại cùng ngươi công bằng chiến đấu, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đây mới là Tần Dịch phong cách làm việc. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, phốp. Đại Tế Tự một ngụm lão huyết phun tới, trực tiếp cho làm tức chết. Bắt trước làm theo, Tần Dịch đem Đại Tế Tự nguyên đan cũng toàn bộ thôn phệ. Vị này Đại Ly Vương Triều cao nhất Đại Tế Tự, tu vi cảnh giới còn tại Đại Ly Hoàng Đế phía trên, đã là nửa bước nguyên anh kỳ, chỉ kém cuối cùng một đường khoảng cách, liền có thể bước vào chân chính nguyên anh kỳ, trở thành tung hoành vô địch cường đại chân quân. Đáng tiếc chính là cái này khu khu cách nhau một đường, ngăn trở Đại Tế Tự dòng dã 5.000 năm lâu, một mực không cách nào đột phá. Âm âm, tại thôn phệ Đại Tế Tự đằng sau, Tần Dịch tu vi lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp đột phá, bước vào nguyên đan kỳ cửu trọng, một thân pháp lực đạt đến dòng dã 100 triệu tượng khủng bố cự lực, cũng chính là nhất long chi lực. Tại trong truyền thuyết xa xưa, thái cổ thiên long lực lớn vô cùng, thành niên thái cổ thiên long, thậm chí có thể nắm lên một viên tinh cầu, hoành hành tại trong vũ trụ sao trời. Tại tuyên cổ lưu truyền pháp tắc bên trong, một đầu thái cổ thiên long lực lượng, tương đương với 10,000 vạn con viễn cổ thần tượng lực lượng, có được nhất long chi lực. Chính là trở thành cường giả chân chính đại danh từ, chỉ có nắm giữ nhất long chi lực tu tiên giả mới có thể thoát ly tinh cầu, tại vô tận trong vũ trụ sao trời tùy ý ngao du. Mà bây giờ Tần Dịch nắm giữ nhất long chi lực, trở thành một tôn đúng nghĩa cường giả. Cùng lúc đó, Đại Tế Tự trên thân một đoàn xích hồng sắc hỏa chủng bị Tần Dịch bắt lấy đi ra, là Đại Ly Thiên Hỏa, so Đại Ly Hoàng Đế Đại Ly Chân Hỏa còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Đây cũng là Đại Tế Tự có thể bao trùm tại Hoàng Đế phía trên nguyên nhân. Hắn bản mệnh dị hỏa là so Đại Ly Hoàng Đế càng cường đại hơn Đại Ly Thiên Hỏa. thử, đồng dạng dùng phần quyết thôn phệ luyện hóa. Tần Dịch có dị hỏa, từ 3 màu biến thành 4 màu. Chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên đại lục đều vạn cổ hiếm thấy 4 màu dị hỏa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.